Vân Mây, quyển 3 chương 17, khiêu vũ, góc truyện audio.com. Kim Chơ Na nhìn Ga Ẩm Yanji sau khi thay một bộ lễ phục cảm thán, ui ui, Yanji muội muội xinh quá trời à. Yanji miễn cưỡng cười cười ngượng ngùng, nhìn mình trong gương, lại nhìn Kim Chơ Na, Chu Ga Ưn cùng Ha Jae Kyung, nói. Sao đi nữa cũng không xinh đẹp bằng mọi người mà. Ha Jae Kyung vẫn nhớ đến hành động lấy áo khoác của Jun Ji Hu, bảo vệ cho dầm Yanji nên giấm chua ngập trời, hừ hừ nói. Tất nhiên là không rồi. Kim Chơ Na và Chu Ga Ưn bất lực nhìn nhau nhún nhún vai. Kim Chơ Na tìm cách hòa giải, vội vàng nói. Yanji đừng giận, tính cách của Kyung hơi trẻ con quá, hi hi, bây giờ để chị giới thiệu cho em biết nhé. Đây là Ha Jae Kyung, bạn gái của Ji Hu, còn đây là Ga Ẩm Yanji, người thầm thương của Gu thiếu gia, hai người làm quen đi. Ga Ẩm Yanji vừa buồn chán lại vừa bực bội, buồn chán là vì nghe tin Ji Hu đã có người yêu, lại nhìn mình không xinh đẹp bằng người ta, ra thế không bằng tính cách cũng. Chính vì thế tâm trạng Ga Ẩm Yanji vô cùng chán nản. Lại còn nghe Chơ Na giới thiệu mình và tên tóc xoăn hách dịch kia có quan hệ nên bực bội không kém, phồng miệng nói. Em mới không có quan hệ gì với tên kia, nhưng mà Ha Jae Kyung không hề để ý, nghe xong Chơ Na giới thiệu thì cười rất tươi, nói. Vậy là tốt rồi, chỉ cần là không có ý đồ với Ji Hu của chị, với lại chị cũng rất thích tính cách của em, vì thế, hai chúng ta có thể là bạn bè tốt đó. Ga Ẩm Yanji gượng cười, đưa tay ra bắt lấy tay của Ha Jae Kyung, nói. Chị Kyung, Yanji, chị tuy đăng ký học ở Shinhwa cơ mà nhiều lúc không thể ở đây được, chính vì thế em giúp chị canh chừng Ji Hu được không? Tên đó đặc biệt thu hút nhiều ong bướm, chưa gì đã có một nàng Min Seo Huynh rồi. Chị buồn quá đi, cả ba nghe xong Ha Jae Kyung than thở quay mặt lại nhìn nhau khe khẽ thở dài cô nàng này. Sau khi chuẩn bị một lát cả bốn người mở cửa bước ra. Ga Ẩm Yanji mặc một chiếc váy ngắn màu hồng nhạt thêm cả chiếc túi sách rất dễ thương cùng với Chu Ga Ưn một thân váy dài màu lam. Cả bốn người bước ra, làm cho toàn bộ ánh mắt của toàn trường dồn tới. Mấy chàng trai do dự xem có nên tiến tới mời các thiếu nữ này một điệu nhảy hay không? Nhìn quanh một lát, một chàng trai mặc vest trắng tiến tới, định đưa tay ra mời Chơ Na thì ngay lập tức có mấy ánh mắt băng hàn phóng tới, Ha Jun Hoang ngay lập tức tiến tới, đứng sau lưng cô như một vệ sĩ. Gu Jun Pyo cũng nhanh chóng tiến tới, đứng bên trái, bên phải là Jun Ji Hu đang đứng rất nghiêm trang, còn Song Won Bin thì không hề ngại ngùng đứng chắn ngay trước mặt, đưa tay ra ý mời Chơ Na nhưng cô vẫn còn giận chuyện kia, không hề để tâm tới. Anh chàng kia ngượng ngùng, quay sang thiếu nữ bên cạnh Kim Chơ Na, cả người Chu Ga Ưn khựng lại, nhưng không nỡ từ chối, đang định đưa tay ra thì ngay lập tức cánh tay bị So Yi Jung nắm lấy kéo đi. Anh chàng kia càng ngượng ngùng hơn, do dự nhìn qua hai thiếu nữ còn lại, Ha Jae Kyung nhìn anh ta cười tươi vô cùng, tiến tới. Nhưng chưa kịp để cậu ta vui mừng, cô đã nắm lấy tay Jun Ji Hu cô một đi vô cùng quyết liệt. Em đang giận bọn anh sao? Song Won Bin buồn buồn nói, Kim Chơ Na rất không khách sáo quay mặt đi, nói với Gu Jun Pyo. Biết lỗi là tốt, anh khiêu vũ với cô ấy, em sẽ xem xét. Gu Jun Pyo vừa nghe thấy thế, ngay lập tức quay phắt người, giật tay Ga Ẩm Yanji từ tay thanh niên vest trắng, bước đi. Kim Chơ Na cười hờ hững nhìn qua Song Won Bin, lại quay qua Ha Jun Hoang phía sau, nói. Cùng nhảy một điệu chứ, vô cùng hân hạnh công chúa của tôi, góc truyện audio.com. Song Won Bin nhìn thấy liền đen mặt, Min Seo Huynh thấy vậy tiến lại gần, nhún vai. Hai người lại tạo thành một cặp khiêu vũ cùng nhau, tất cả rời đi để lại chàng thanh niên kia đứng đó như bông hoa khẽ lay trước gió, có thể rơi rụng bất cứ lúc nào. Song Won Bin vừa nhảy với Min Seo Huynh vừa nghĩ, chuyện tình cảm của cậu với Chơ Na vẫn tiến triển bình thường mà tại sao khi Chơ Na muội muội trở lại thì đã thành ra như kia rồi. What, đã có một chuyện gì đó vô cùng kỳ lạ xảy ra. Trong những ngày ốm, người mà Chơ Na tiếp xúc chỉ có một Chu Ga Ưn, có lẽ sự việc bắt đầu từ đây, đã có vấn đề gì đó. Song Won Bin nhìn qua Chu Ga Ưn đang hạnh phúc với ai kia, lại liếc mắt qua thấy Chơ Na vô cùng hòa hợp với tên cặn bã kia thì cảm thấy. Hi hi hi, Won Bin, làm sao vậy, em nhảy nhạc nhịp mấy lần rồi. Ánh mắt Song Won Bin âm trầm, sắc mặt không tốt một chút nào, cậu tự nhủ, phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, không được mất lý trí. Nhạc điệu thay đổi, từng cặp đôi đổi vị trí người nhảy, Song Won Bin nhanh chóng đỡ lấy eo Chu Ga Ưn đang say mê xoay tròn, mỉm cười thân thiện. Chu Ga Ưn vừa nhín xong, ánh mắt như bị tê liệt cả người cứng ngắc kiềm không nổi mình dùng một cái. Bị chị Chơ Na vứt bỏ mà có thể cười như thế kia sao? Chu Ga Ưn khóc thầm cho vận mệnh, mong nhạc nhanh đổi lại, So Yi Jung, thời khắc quan trọng như thế này mà anh bỏ em. Em sẽ cho anh biết tay. Ga Ưn, anh nghĩ em nên nói thật. Nói gì chứ, ha ha, em không hiểu gì cả. Thật chứ, ánh mắt Song Won Bin se lại, gương mặt thoát cái lạnh lùng, tay siết eo Chu Ga Eun tăng thêm lực đạo không hề nhỏ, cười tới sáng lạn. Chu Ga Eun vừa đau lại vừa hốt hoảng rùng mình, nói. Em nói thật, có thế chứ, nhưng anh phải hứa là không làm gì em cơ. Được, chính là em nói với chị Trân Na rằng bốn người các anh vì đón chào chị Min Seo-win mà bỏ rơi chị ý, không thèm tới thăm bệnh. Song Won Bin nghe xong thì trùng xuống, quả là có nguyên do, nhưng làm sao Trân Na lại có thể đi chung với tên đáng ghét kia cơ chứ? Chu Ga Eun vừa nhìn đã hiểu ý, nhanh nhẹn vì muốn được khoan hồng mà nói. Đó là anh họ chị Ki-ung, có lẽ vì muốn chọc tức các anh nên mới làm thế thôi. Song Won Bin lặng lẽ gật đầu, quay qua nói với Chu Ga Eun rồi rời khỏi chỗ khiêu vũ Chu. Ga Eun nghe xong thì khóc thầm, dậm chân, anh nói là sẽ không làm gì em cơ mà. Song Won Bin hừ hừ, có nói là hai tên kia sẽ tha cho Chu Ga Eun sao? Dám chia rẽ công khai tình cảm của cậu và Trân Na muội muội. Thêm vào đó lại còn cứng cổ co kè. Chu Ga Eun cảm thấy cuộc đời mình đen tối, thật sự sâu sắc cảm nhận được thế nào là tự mình hại mình. Hu hu, số phận của cô thật đen đủi, anh rể tương lai thật tàn ác. Lúc này Gu Junpyo đang cố gắng sao cho mình không bùng nổ nhưng không kìm được gân xanh hai bên trán cứ giật liên hồi, con bé giật là này cơ bản không biết khiêu vũ, đế giày 7 phân của cô ta cứ nhằm vào đôi giày da quý giá của anh mà dẫm. Anh thật muốn giết người mà, nhưng rốt cục anh cũng phải nhịn, Trân Na muội muội không biết làm sao lại giận dỗi, phải làm cho em ấy hết giận. Đã như vậy, anh mà biết kẻ nào làm Trân Na tức giận, anh sẽ không thể để người đó sống yên. Gu Junpyo tự thề luôn. Chu Ga Eun đang trốn trong góc tự kỷ bất giác run lên, sao vậy nhỉ, cô đưa mắt nhìn toàn vũ hội rồi lại quay về góc tự kỷ, cô thật đáng thương mà cách trương.